Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt ở trong phòng bệnh thật là nổi bật, khiến cô hộ lý nhìn Lâm Ấu Tỷ với ánh mắt kỳ lạ. Cứ cách một ngày, anh lại đích thân tới, không tự tiện vào phòng như là lần đầu tiên. Mỗi lần cô hộ lý thông báo công lãnh tới thăm, đều bị Lâm Ấu Hỷ từ chối. Lý do là khi đó cô đang ngủ trưa, có khi là mệt. Anh cũng không nài ép, chỉ để lại hoa rồi rời đi, cũng như là ngày xưa vậy. Cô không thể biết trong lòng anh nghĩ gì, mà cô cũng đã quen rồi, căn bản cô không muốn biết. Nhưng cô chưa từng không muốn gặp anh. 5 năm rồi, từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, chỉ cần ngơi ra trong đầu óc, trước mắt đều hiện lên hình ảnh tiếng nói của anh, giọng cười của anh, hơi ấm bàn tay rồi những ưu nhiệm, nhược điểm của anh, cô cũng chưa từng quen. Muốn gặp mà không thể gặp, yêu mà chỉ chôn vùi trong tim, sống sao mà yên được chứ? Giữa cô với anh là sự cách trở, không chỉ là cách trở 5 năm không liên hệ, mà là chắn lối ngang dọc giữa hai người. Là đông với tây, là núi lớn, là biển rộng, là răng rạc chướng ngại không thể nào vượt nổi. Những việc xảy ra trong quá khứ, buồn rầu mơ mộng sợ hãi, và cả tuất lành nữa, cứ đan xen rồi rối lặn vào với nhau. Cơ sao anh lại quay về? Đang làm ăn phát đạt ở bên Mỹ, kế thừa cơ nghiệp của gia đình, thực hiện hoài bão của mình. Tại sao phải quay về Thượng Hải chứ? Anh hiểu rõ tất cả đã không thể làm lại. Lãnh Thừa Thần, tại sao anh lại không hiểu điều đó đây? Không gặp. Lâm Mẫu Hỷ lạnh nhạt nói, tay còn mân mê con thú nhồi bông mà đồng nghiệp tặng. Anh ấy về nước không lâu, đợt này xong sẽ quay về Mỹ thôi. Tiêu Vũ Trạch cầm một quả táo, thành thục cầm táo rồi gọt vỏ, bầu thành những miếng dài. Em cứ trách cứ anh ấy như vậy cũng không phải là cách giải quyết. Chẳng lẽ gặp lại rồi thì có thể giải quyết được sao? Anh trai à, anh nghĩ rằng anh hiểu giữa bọn em đã hết rồi. Điều anh hy vọng nhất, không đành nhìn bọn em kết thúc. Cô em Lâm Ấu Hỷ ơi, đàn anh này chắc chắn phải nhắc em rằng, năm nay em đã 25 tuổi rồi, phải biết tự có trách nhiệm đi. Cô không thể vứt bỏ tất cả một đứa trẻ con như là trò chơi vậy. Anh không thể cùng em chơi đùa như vậy nữa đâu. Rốt cuộc thì em nghĩ gì? Hãy cho Thừa Thần một câu trả lời, cậu ấy vẫn luôn đợi em đó. Em mặc kệ anh. Anh ấy với anh là một bọn mà. Lâm Ấu Hỷ cầm táo mà nhanh ngon lành. Tiểu Vũ Trạch lại bộ táo rồi từ tốn nói. Thực ra anh với em mới là một bọn, nhưng em luôn luôn không có anh như vậy. Lúc trước Tiêu Vũ Trạch giúp Lâm Ấu Hỷ trốn đi mà giấu mọi người, chỉ là muốn Lãnh Tử Thần yên tâm mà ra đi. Nhưng tốt nghiệp rồi cô ngốc này lại biến mất, thật sự là khiến anh khốn khổ bị mọi người truy hỏi. May sao trong lễ cưới của Tô Hoan Hoan, Thùy cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, nếu không anh không biết mình sẽ phải hối hận với Lãnh Tử Thần bao lâu nữa. Thứ sáu, Tiêu Vũ Trạch nhận lời mời đi Hồng Kông dự một cuộc hội đàm. Buổi chiều, sau khi giao phó một số việc, anh vội vã ra sân bay. Tôi đến Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đưa Lâm Ấu Hỷ đi ăn, cơm nước xong xuôi. Cuối tuần ai nỡ để đôi vợ chồng son tạm trú ở trong bệnh viện. Lâm Ấu Hỷ cũng muốn mình yên tĩnh. Bật tivi nghịch điện thoại, những gì lần vần trong đầu cô đều là nỗi phiền muộn. Lãnh Tử Thần lần này về nước chỉ là để đặt cho cốt của cha, tiện thể xử lý một công việc trở ngại trong làm ăn. Vốn sẽ không có ý định ở lại lâu dài. Nhưng anh về cũng đã mấy tháng rồi còn chưa có ra đi. Rõ ràng anh biết cô không muốn gặp anh nên rất hạn chế xuất hiện ở trước mặt cô. Nhưng làm sao có thể coi như là không tồn tại của anh được chứ? Chỉ cần nghe tới tên anh, Lâm Mẫu Hỷ đã tái mặt run người. Càng nhắm mắt lại càng bịt tai, tin tức của anh lại càng ùa tới. Anh sẽ chẳng thể biết cô đang phải chịu đựng mỏi mòn như thế nào đâu. Nếu cứ như vậy, Lâm Mẫu Hỷ không biết sẽ còn xảy ra những mòn mỏi như thế nào nữa. Hãy cho Lãnh Tử Thần một câu trả lời công khai đi. Năm xưa khi lấy hết can đảm ra đi, cô đã thề không bao giờ gặp lại. Đến giờ, cô vẫn thấy mình quyết định đúng. Từng ấy năm đã qua, dù hồi ấy anh có chịu oan ức và giận dữ, thì thời gian cũng chứng minh cho anh thấy, duyên và phận, yêu và hận giữa anh và cô đã tiêu tan từ lâu rồi, không còn níu kéo vãn hồi được nữa. Cớ sao anh còn trở về làm khổ nhau? Chẳng lẽ còn muốn cô không trốn dôn thân ở nơi thành phố, mà ép cô phải tha hương một lần nữa hay sao? Anh biết rõ cô không thể rời bỏ Thượng Hải. Bởi vì đầu của cô đau như là bị kim châm, cô không muốn nghĩ đến chuyện này thêm một lần nữa. Phải rồi, Lãnh Tử Thần, anh đã kiên trì đòi một lời công khai, vậy thì em sẽ công khai với anh. Hy vọng anh sẽ thực hiện nguyện ý của em, để anh có thể thanh thản bước đi trên con đường thanh thang của mình. Lâm Mẫu Hỷ chờ mình ngồi dậy, lục tìm ở trong thùng rác. Tiêu Vũ Trạch đưa cho cô số điện thoại liên lạc của Lãnh Tử Thần. nhưng cô đã vứt đi. Nhưng đến giờ cô chủ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net